Trọng Sinh Tối Cường Trang Bức Hệ Thống, tác giả Kim Sắc Miên Thiêm, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 933, chương 938, kiếm tàng hư không. A, chẳng lẽ lão tổ cũng không định tranh thủ sao? Nhường Hiền, rất nhiều người vì vị minh chủ này cách làm cảm thấy bội phục. Mỗi một vị cổ tu đạp về cổ lộ, mục đích cuối cùng nhất chính là đi đến. Nhưng một đến cửa thứ ba, liền có rất nhiều người đều từ bỏ. Nhưng mỗi một vị năng lực siêu cường người đều hội tranh thủ một phen. Dù là thất bại, trong lòng cũng sẽ không lưu lại tiếc nuối. Thế nhưng là cổ tu liên minh minh chủ trực tiếp rời khỏi. Đây cũng quá để cho người ta chấn kinh rồi. Lưu Du đứng ngạo nghễ tại chỗ. Lúc đầu Côn Lôn lão tổ là muốn trực tiếp đem danh từ tặng cho hắn. Nhưng Lưu Du cự tuyệt. Nói hắn đường đường Lưu Đại Sư từ xuất đạo đến chỗ tạo dựng lên uy tín, không khỏi là dựa vào một đôi nắm đấm đánh ra. Tất nhiên cái này toàn thế giới chỉ có một cái danh ngạch sự tình. Như vậy thiên hạ cổ tu sẽ có quyền lợi cùng nhau tranh thủ. Đương nhiên, nếu là thật có người đánh thắng được hắn, hắn không ngại đem danh ngạch nhường ra đi. Ta hiện tại đã là thánh cảnh đại viên mãn. Ở địa cầu là không thể nào đột phá tới tôn. Tại quần anh vị diện cũng là không thể nào. Chỉ có thể a hy vọng đặt ở cửa thứ tư. Lưu Du rất rõ ràng hiện tại tình huống của mình. Hơn nữa, hắn chí tôn cướp nhất định rất khủng bố. Thậm chí trình độ khủng bố có thể đạt tới có thể hủy đi cái này địa cầu. Sở dĩ hắn chỉ có thể ở ngày đó không có đến trước đó. Tìm kiếm thích hợp hắn địa phương độ kiếp, chỉ bất quá, để cho hắn hướng trong sân ga ở giữa vừa đứng thời điểm. Cơ hồ không có người dám bên trên, cổ tu, tại quá khứ chính là thần một dạng tồn tại, nhưng bây giờ Lưu Du sau khi xuất hiện, tầm thường cổ tu cũng từ từ đã mất đi ưu thế. Đúng lúc này, một đạo kiếm minh từ thiên hiện lên, như sấm chánh phá vỡ chân trời. Cấp tốc hết sức, kiếm quang sáng chói lại lộ ra rất là kinh người. Ta tới chiến ngươi, kiếm quang này như sấm rơi vào một khối này trên bình đài. Tạo ra được động tĩnh khổng lồ. Bất quá cổ minh cái này một món pháp bảo rất mạnh mẽ. Chính là kết nối với thiên thế cấu tạo nên to lớn sân bãi. Sở dĩ, không phải rất sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Cái này tông pháp khí chắc là sẽ không nổ lên. Bất quá khi đạo sấm sét này rơi xuống đất thời điểm. Tại Lưu Du ngay phía trước xuất hiện một người. Hắn áo trắng hết lần này tới lần khác. Đôi mắt nếu như phong mang. Một thân khí thế phong thần như ngọc. Đứng thẳng ở giữa. Ngạo nhân phong thái thể hiện đến phát huy vô cùng tinh tế. Chỉ bất quá làm Lưu Du nhìn thấy hắn lúc. Không khỏi con ngươi co rụt lại. Thái nhất thần, lúc trước hai người tại Bắc Đầu gặp gỡ bất ngờ, lại tại thiên phạt lĩnh vực gặp gỡ bất ngờ. Bây giờ vậy mà lần nữa gặp được. Chẳng lẽ hắn từ những cái kia thần thú nơi đó mở ra tinh môn? Nhìn thấy ta xuất hiện, ngươi cũng vô dụng ngoài ý muốn. Cái này cửa thứ ba với ta mà nói, không giá trị lớn bao nhiêu. Ta cần cửa thứ tư. Thái nhất thần tất nhiên lựa chọn đứng ở Lưu Du đối lập mặt. Tự nhiên, cũng liền trở thành đối thủ. Tuy nói lần trước song phương gặp mặt, hắn không trải qua bán thánh thực lực. Nhưng bây giờ, hắn đã thành tựu thánh vị. Bậc này thiên tư, đuổi sát Lưu Du, nếu như tương lai tiếp tục cho hắn đầy đủ cơ duyên. Chỉ sợ thành tựu của hắn chưa hẳn không thể trở thành một tên quân lâm thiên hạ kiếm tôn. Ngươi sai, nơi này, y nguyên có thích hợp ngươi nói. Lưu Du thản nhiên nói, kiếm tôn giả mặc dù đem một chút cấm thuật truyền cho hắn. Nhưng cũng không xuất ra chân chính truyền thừa. Nếu như Thái Nhất Thần không vội cầu, nỗ lực, chỗ này cày cấy. Tương lai chưa hẳn không có cơ hội tìm tới kiếm tôn giả. Lấy tư chất của hắn, nhất định có thể mượn kiếm tôn giả y bát nâng cao một bước. Có ta đạo, ta cảm thấy cửa thứ tư đồng dạng có. Thái Nhất Thần lạnh lùng nói, hắn không cho rằng Lưu Du nói lời này là an ủi hắn. Có lẽ là có, nhưng nếu như hôm nay từ bỏ danh ngạch này, như vậy, hắn cần đợi thêm 500 năm. Chờ lấy 500 năm, mang ý nghĩa cái gì? Tại ải thứ ba 500 năm cùng tại cửa thứ tư 500 năm. Ở giữa khác biệt là không giống nhau. Hắn chính là tài năng ngút trời. 500 năm đầy đủ hắn tiếp cận chí tôn. Ai, người đạo cần lắng động, người trưởng thành cấp tốc, thế tất bất lợi, cái này 500 năm có thể vì ngươi đánh xuống một cái kiên cố cơ sở. Lưu Du nói ra, hắn cũng không phải là sợ Thái Nhất Thần, hoặc là không muốn cùng hắn xuất thủ, mà là nếu như hắn nhất định phải chỉ vì cái trước mắt. Với hắn mà nói hoàn toàn chính là một đầu tuyệt lộ. Đương nhiên, tu luyện chuyện như vậy tin tưởng từng cái tu sĩ đều vô cùng rõ ràng. Nhưng là Thái Nhất Thần tốc độ có vẻ như có chút quá nhanh. Vì thế, Lưu Du không thể không đưa ra nghi vấn. Hắn đến cùng đang tranh thủ lấy cái gì? Một cái đối với lực lượng khát vọng đến mức tận cùng người. Có lẽ sau lưng của hắn có càng lớn cố sự. Người này là ai? Có người phát ra thanh âm nghi ngờ. Bọn họ chưa từng có gặp qua cường đại như vậy cổ tu. Liên minh minh chủ chủ động rời khỏi. Chẳng lẽ là vì người này quan hệ sao? Trời ạ, hai người này thoạt nhìn đều trẻ tuổi như vậy. Nhưng vậy mà đều là thánh cảnh cường giả. Côn Lôn lão tổ cười nhạt một tiếng. Lấy linh lực ra trì thanh âm giải thích nói. Cái này vị chính là từ ngàn năm qua, trừ bỏ Lưu đại sư bên ngoài từ Côn Lôn bên trên đi xuống vị thứ hai. Ta, lại là một vị từ Côn Lôn sơn bên trên đi xuống cường giả sao? Vì sao cũng là thánh cảnh? Lúc trước những cái này cổ tu lúc đến nơi này, xuyên qua thiên phạt vị diện, cũng vẻn vẹn hóa thần cảnh mà thôi. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể thánh cảnh mới có thể thông qua. Xem ra ngươi là thực dự định cùng ta tranh danh ngạch này. Lưu Du cũng không cần nói nhảm. Thân thể bay lên không. Sau đó một cái xoay chuyển. Trên người hắn sáng lên kim quang sáng chói. Cái kia khóa hoàng kim giáp mang theo lóng lánh ánh sáng chói mắt. Giống như một vầng mặt trời chói chang giống như từ từ bay lên. Thái Nhất Thần nghĩ đến liền kiệm lời ít nói. Trên người hắn cũng dâng lên từng đạo kiếm khí. Ngươi cũng không phải là đối thủ của ta. Cho ngươi thêm một lần tỉnh ngộ cơ hội. Lưu Du nói ra, sau đó đem kiếm tôn giả ngụm kia phi kiếm kiếm phôi lấy ra. Bang, Thái Nhất Thần tay cầm trường kiếm. Lăng không xoay chuyển, đại đạo tiên kiếm oanh minh mà đến. Một chiêu này uy lực cực lớn. Cho dù là đại viên mãn cường giả chủ quan cũng sẽ bị trọng thương. Nhưng Lưu Du từ đầu đến cuối đều không có xem nhẹ hắn. Hắn đem ngụm kia phi kiếm tế ra, theo bầu trời xẹt qua một đạo sáng chói kim kiếm quỹ tích, giống như một đạo kim lôi sát đến. Kiếm chạm tinh thần, Lưu Du ngón tay hơi động một chút, ngụm kia phi kiếm lập tức quang mang phóng đại. Mặc dù chỉ là kiếm phôi, vốn lấy hắn đại viên mãn thực lực, đầy đủ để cho hắn bộc phát ra cực hạn thực lực. Thái Nhất Thần cảm nhận được ngụm kia phi kiếm chỗ kinh khủng. Cũng không dám đối cứng, thân hình trốn vào hư không, tránh ra, a, lấy kiếm ngự hư sao? Lưu Du sửng sốt một chút, hắn ngay từ đầu cũng không nhìn thấy Thái Nhất Thần kiếm. Nguyên lai kiếm của hắn là ở khắp mọi nơi, hoàn toàn không thể đạt đến lấy kiếm như hư cấp độ. Hắn thanh kiếm, giấu ở trong hư không, nhưng là thật sự cho rằng dạng này, liền có thể tránh thoát phi kiếm của hắn mà nói. Vậy hắn liền muốn sai. Lưu Du một tay nhô ra, nắm trong tay phi kiếm cắt một mảnh kia hỗn độn. Thanh kiếm này phôi chính là tại chí tôn chế tạo. Uy năng có thể hô ứng thiên thế, cắt hư không hoàn toàn không thành vấn đề. Nếu là cái này lưỡi phi kiếm thành hình mà nói, có lẽ hắn thao túng cũng không phải là như vậy thông thuận. nhưng bây giờ nó bất quá là lưỡi kiếm phôi, hoàn toàn có thể khống chế được. Phốc, phi kiếm một đường hoa nở hư không, vẻn vẹn kéo dài 3 giây, Thái Nhất Thần liền từ trong hư không rơi đi ra, há miệng liền phun ra một ngụm máu tươi. Một màn này đã xem không ít người trợn mắt hốc mồm. Cái này là cường giả chân chính. Một kiếm rạch ra hư không. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.